Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 301, tặng đan. Khương Sầm gấp vội rút ra thức tỉnh chi kiếm, xoát xoát hai đạo kiếm quang, chém về phía hai trích hưu nai kỳ. Cái này hai đạo kiếm quang, đều là hắn xúc tích pháp lực chém ra, mạnh nhất một kiếm. Dùng hắn tu vi, vốn là khó có thể tế ra quá mạnh mẽ kiếm quang. Nhưng là thông qua xúc tích kiếm khí mạnh nhất một kiếm chiêu thức, có thể thi triển ra uy lực rất mạnh kiếm quang. Tuy nhiên cái này kiếm quang còn không đạt được nguyên đan kỳ trình tự. Nhưng đối phó với hai trích sắp chết hưu nai kỳ, có lẽ hay là dư giả. Hai tiếng nhẹ vang lên ở bên trong. Hai trích hưu nai kỳ đầu hưu đều bị chém rụng. Xanh đậm sắc huyết dịch, theo hắn đám bọn họ thi thể giữa dòng ra. Đồng thời, hai đạo hình cầu lục quang đột nhiên theo thi thể chung bay ra. Ý muốn đào tẩu, Khương Sầm sớm có chuẩn bị. Hắn đơn giơ tay lên, một bả màu đỏ bụi vung ra, hình thành một mảnh huyết vụ, đem cái kia hai đạo lục quang bao phủ. Lục quang trung lập khắc truyền ra hai tiếng kêu thảm thiết. Đồng thời hai cái màu xanh biếc viên châu theo trong huyết vụ thẳng tắp xuống, bị Khương Sầm thuận tay tiếp được. Cái này hai khỏa hơi mờ màu xanh biếc viên châu chính là hai trích hưu nai kỳ nội đan. Chúng vốn dùng nội đan cất giấu hồn phách đào tẩu, nhưng là bị Khương Sầm dùng sao sao tán phá giải, tướng hồn phách hóa đi. Cái này sao sao tán là hồn lão truyền thụ bí pháp của hắn. Phối chế vật ấy phải cần tài liệu thập phần quý báu. Khương Sầm cũng chỉ phối chế một ít hộp. Lúc này đây tự toàn bộ dùng ra. Khương Sầm vội vàng tay áo vung lên. Pháp lực hóa thành thanh phong nhất quyển. Đem giữa không trung bụi xoáy lên. Lại thu hồi trong hộp nhỏ. Bất quá, so về trước đây tràn đầy một hộp. Lúc này thu về. Ít nhất tổn thất 1/3 khoảng chừng gì đó. Lục Tiêm nhìn thấy cảnh này, kinh ngạc nói, đây là trong truyền thuyết sao sao tán a? Môn chủ đại nhân thật sự là bác học nhiều thức. Cái này sao sao tán đã sớm thất truyền nhiều năm. Không thể tưởng được môn chủ đại nhân vậy mà hiểu được như thế nào phối chế. Khương Sầm mỉm cười, có chút đắc ý nói, nếu không có một ít kiến thức, sao dám khai tông lập phái? Khương Sầm vừa nói, một bên trong tay hai khỏa hưu nai kỳ nội đan, dù cho chỉ phóng ở lòng bàn tay, không có luyện hóa, cũng có thể cảm nhận được trong cái này đan ẩn chứa bừng bừng sinh cơ. Hồn lão thanh âm lần nữa truyền đến, lão phu truyền cho ngươi một loại luyện chế phương pháp, đem cái này hai khỏa hưu nai kỳ nội đan luyện thành hai khỏa trường sinh đan, nhưng kéo dài tuổi thọ. Một khỏa trường sinh đan không sai biệt lắm, nhưng kéo dài 50 năm thọ nguyên. Đa tạ tiền bối. Khương Sầm đại hỉ, không thể tưởng được cái này hưu nai kỳ nội đan còn có loại tác dụng này. Mặc dù nói tu tiên giả thọ nguyên rất lâu, nhưng là ai cũng sẽ không ngại mệnh dài, có thể sống lâu 100 năm đương nhiên là chuyện tốt. Loại này trường sinh đan giá trị, cho dù là ở đằng kia chút ít nguyên đan kỳ cao nhân trong mắt, cũng là cực cao. Cho dù Khương Sầm chính mình không phục dùng, cũng có thể đơn giản đổi đến một ít giá trị liên thành bảo vật tài liệu. Bất quá, Khương Sầm chỉ chốc lát hậu, bỗng nhiên đem bên trong một khỏa hưu nai kỳ nội đan đổ cho Lục Tiêm. Lục huynh, viên nội đan này giao cho ngươi. Khương Sầm mỉm cười. Lục Tiêm sững sờ, môn chủ đại nhân cái này là ý gì? Khương Sầm nói ra, loại này đẳng cấp cao nội đan thập phần khó được, ngươi dùng viên thuốc này luyện thành giả đan, có thể trở thành một gã giả đan tu sĩ. Viên thuốc này luyện thành giả đan không chỉ có nhưng giúp ngươi kéo dài tuổi thọ, hơn nữa sẽ để cho ngươi sau này kim đan bình cảnh cơ hội tăng nhiều. Lục Tiêm kinh ngạc nói, môn chủ đại nhân biết rất rõ ràng viên thuốc này giá trị. vậy mà cam lòng cho tặng cho thuộc hạ, lại để cho thuộc hạ luyện thành giả đan. Khương Sầm cười nói, tại bổn môn chủ trong mắt, các người những này trung thành và tận tâm môn nhân, có thể so sánh một hai khỏa nội đan, có giá trị hơn. Hơn nữa, người tiến giai ngưng đan hậu kỳ đã có nhiều năm, nếu không kim đan bình cảnh, tựu chỉ sợ bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Ta thần kỹ môn nếu muốn phát triển lớn mạnh, không thể chỉ là dựa vào các loại thần hồ kỳ kỹ thủ đoạn bảo vật. Môn nhân tu vi cũng rất trọng yếu, dù sao đối với chúng ta tu tiên giả mà nói, tu vi cảnh giới mới được là tu hành gốc rễ. Nhiệm vụ này vụ sau khi kết thúc, Lục huynh tựu bế quan tu luyện kim đan bình cảnh a. Cần thiết phụ trợ bảo vật, bổn môn chủ đem toàn lực ủng hộ. Lục Tiêm có chút cảm động, hắn nhẹ gật đầu, thu hồi hưu nai kỳ nội đan, đa tạ môn chủ đại nhân ban thưởng. Còn lại một viên khác nội đan, Khương Sầm thu hồi, ý định ngày sau dựa theo hồn lão chỉ điểm, luyện thành trường sinh đan, thiết hạ mai phục đánh chết hưu nai kỳ hậu. Ba người bắt đầu dò xét sơn động, trong sơn động hết thảy, cùng lúc trước Lục Tiêm rời đi lúc giống như đúc, cũng không có mặt khác biến cố. Cái này tấm linh thạch mạch khoáng, đã muốn khai thác một đoạn, nhưng là ở chỗ sâu trong khả năng còn có một cái khác đoạn chưa khai phát. Khai thác linh thạch, cần một chút đào móc, không thể trực tiếp dùng linh quang pháo oanh kích, nếu không hội chấn vỡ linh thạch. Linh thạch trung ẩn chứa tinh thuần nguyên khí, cũng sẽ tán loạn đi ra. Cho nên, nếu muốn khai thác càng nhiều là linh thạch, tự cần hao phí càng nhiều là nhân lực cùng thời gian. Mà Khương Sầm mục đích của chuyến này không phải là vì tiếp tục khai thác linh thạch, mà chỉ là muốn triệt để thăm dò cái này đặc thù không gian hoàn cảnh. Bởi vậy, Khương Sầm chờ thêm Bảo Sơn mà không nhập, không có khai thác linh thạch, mà là tiếp tục tìm hiểu hoàn cảnh chung quanh. Mấy canh giờ sau, bọn hắn bay đến một chỗ không gian biên giới. Bên này duyên nơi cùng không trung đồng dạng, đều là tối tăm mờ mịt một mảnh. Nếu là tới gần, sẽ có một cổ rất mạnh bài xích chi lực đưa bọn chúng đạn đánh trở lại. Khương Sầm quyết định vây quanh cái này không gian biên giới chuyển thượng một vòng. Nếu như không có cái gì đặc thù phát hiện, tìm không thấy đi thông linh giới đường tắt, vậy thì thôi, chuẩn bị rời đi, phản hồi ngoại giới. Ba người dọc theo không gian biên giới nơi bay lên, chứng kiến chi cảnh đều rất bình thường, không có chỗ đặc biệt. Trọn vẹn bay rồi 3 năm canh giờ, cứ việc không có toàn lực phi hành, nhưng vẫn là phi vô cùng nhanh. Cái này đặc thù không gian, bọn hắn cũng đi dạo suốt một vòng, còn là không có bất kỳ phát hiện nào. Xem ra cái này đặc thù không gian cũng không có đi thông linh giới đường tắt. Khương Sầm hướng hồn lão nói ra. Hồn lão nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định. Hắn nói ra, nhưng là hoàn cảnh nơi này, thật là linh giới không thể nghi ngờ. Tại đây ít nhất cũng là một cái đến từ linh giới phong ấn không gian. Bất quá, linh giới phong ấn không gian, làm sao sẽ không hiểu thấu lưu lạc đến hạ giới. Như vậy đi, ngươi thử đánh bại nơi này không gian phong ấn, nhìn xem phong ấn bên ngoài đến tột cùng là cái gì. Có một loại thập phần nhỏ bé khả năng, phong ấn bên ngoài tựu là chân chính linh giới. Khương Sầm minh bạch hồn lão nói khả năng là cực kỳ bé nhỏ, nhưng là dù sao phi thăng linh giới quan hệ trọng đại. Vừa rồi không có mặt khác đường nhỏ, hiện tại có một tia manh mối. Dù cho chỉ có một tí trên lý luận khả năng, cũng không thể buông tha. Khương Sầm đành phải đáp ứng. Hắn kích phát cơ giáp, hướng bên cạnh hai người nói ra. Khương Vũ, Lục Huynh, thỉnh hơi chút tránh đi thoáng một tí. Ta muốn thử công kích thoáng một tí cái này phong ấn biên giới, nhìn xem phong ấn bên ngoài đến tột cùng như thế nào. Khương Vũ thối lui, Lục Tiêm lại biến sắc, khuyên can nói, môn chủ đại nhân không cần làm như vậy, chúng ta đã sớm thử qua rồi. Nơi này không gian phong ấn chi lực cường đại. Cơ giáp linh quang pháo công kích đối với hắn không có hiệu quả. Khương Sầm lắc đầu, nói ra, cái này trích mới nhất đại cơ giáp linh quang pháo. Dùng linh lực nơi phát ra bất đồng, uy lực lớn hơn rất nhiều, cùng trước đây không thể so sánh nổi. Dứt lời, Khương Sầm kiên trì muốn kích phát linh quang pháo. Lục Tiêm thấy khuyên can không có hiệu quả, hắn muốn nói lại thôi. Có lẽ hay là lui qua một bên. Thần sắc gian có chút lo lắng. Oanh, cơ giáp linh quang pháo oanh ra, đánh trúng cách đó không xa không gian biên giới. Nhưng là, cái này vậy mà như châu đất xuống biển, không hề gợn sóng. Quả nhiên có lẽ hay là không có hiệu quả. Khương Sầm đang muốn buông tha cho. Hồn lão lại nói, làm như vậy đương nhiên không được. Linh giới không gian phong ấn thủ đoạn, há lại bình thường, trước hết tìm được không gian phong ấn nhất điểm yếu, lại dùng linh quang pháo toàn lực oanh kích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.